Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 673, trên Kim Loan Điện Dương Cung Bạt Kiếm. 8 chương, ngay tại Tần Quỳnh loại người, bảo hộ Lý Thế Dân đồng thời, đột nhiên từ Kim Loan Điện ở ngoài vọt vào một đội nhân mã. Đội nhân mã này trực tiếp đứng ở Lý Thừa Càn phía sau. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Tần Quỳnh loại người. Nếu như trẫm không có đoán sai, Trình Vương huynh nói tới đều là sự thực. Hơn nữa lần này tiến công hoàng cung người cũng có thể là ngươi mang đến đi. Lý Thế Dân tách ra Tần Quỳnh loại người, nhìn Lý Thừa Càn nói: "Phụ hoàng, tất cả những thứ này đều là ngươi bước. Nhi thần điểm nào không bằng Lý Thái, thế nhưng là ngươi nhưng đem toàn bộ tâm tư cũng đặt ở trên người hắn, e sợ luôn có một ngày, phụ hoàng cũng biết phế nhi thần cái này thái tử, sau đó lập ngươi thương yêu nhất Yến Vương Lý Thái vì là thái tử. Bây giờ Lý Thái đã chết ở U Châu Thành, thế nhưng là phụ hoàng ngươi nhưng chuẩn bị giết con thần báo thù cho hắn. Khó nói Lý Thái là ngươi thân sinh cốt nhục, ta Lý Thừa Càn liền không phải sao? Cho nên nói, nhi thần là bị bức bất đắc dĩ nha, vì là có thể sống sót, vì là có thể bảo vệ nhi thần thái tử chi vị. Nhi thần chỉ có thể làm ra cái này nhất không muốn làm lựa chọn." Lý Thừa Càn nhìn Lý Thế Dân nói: "Lý Thừa Càn a Lý Thừa Càn, trẫm tuy nhiên cưng chiều Lý Thái, thế nhưng là xưa nay chưa hề nghĩ tới muốn thu về ngươi thái tử chi vị. Hơn nữa ngươi hoàng đệ Lý Thái cũng hết sức rõ ràng biểu thị quá, hắn căn bản là vô ý đế vị, trẫm hy vọng dương nào hôm nay sự tình không có phát sinh, chờ trẫm trăm năm về sau để ngươi làm cái này đại đường quốc quân, Lý Thái cũng sẽ là trong tay ngươi một thanh kiếm sắc, vì ngươi mở rộng lãnh thổ kiến công lập nghiệp, vậy thời điểm đại đường sẽ ở huynh đệ các ngươi hai người trong tay, trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh, chân chân chính chính làm được vạn quốc lai triều. Chỉ tiếc ngươi quá làm cho trẫm thất vọng, nếu đường là ngươi bản thân tuyển, vậy ngươi sẽ vì mình lựa chọn trả giá thật lớn." Lý Thế Dân thở dài nói: "Phụ hoàng, việc đã đến nước này, còn nói những cái có ích lợi gì? Bây giờ Lý Thái đã chết ở U Châu, bản cung cũng bị bức bất đắc dĩ phát động trận này binh biến, vì lẽ đó phụ hoàng tốt hơn theo nhi thần tâm ý, đem cái này hoàng vị tặng cho nhi thần đi. Nhi thần biết phụ ngươi vì là thái thượng hoàng, để ngươi trong hoàng cung bảo dưỡng tuổi thọ." Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền đối với bên người những binh sĩ kia vung tay một cái, những binh sĩ kia liền hướng về trong triều trọng thần mà đi, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người khống chế lại. Coi như những cái võ tướng kinh nghiệm xa trường, bất đắc dĩ chính mình tay không tấc sắt, có mấy cái chuẩn bị từ trong tay binh lính cướp đoạt binh khí võ tướng cũng đổ trong vũng máu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Kim Loan Điện đều bị Lý Thừa Càn khống chế ở trong tay. Tuy nhiên Tần Quỳnh úy chỉ cung loại người bảo vệ Lý Thế Dân, thế nhưng cái này nhưng vô pháp cứu vãn bại cục. "Phụ hoàng, nhi thần lại cho ngươi một cái thời cơ. Phụ hoàng hiện tại sẽ hạ chỉ truyền ngôi cho nhi thần, bằng không mấy vị bá phụ nhưng là để thay cha hoàng đi chết." Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân lần thứ hai nói: "Ha ha a. Tuy nhiên ta úy trì kính đức tay không tấc sắt, nhưng là không phải là các ngươi những này nhãi con có thể làm gì." Úy trì cung sau khi nói xong liền chuẩn bị xông về phía trước, mà đang ở cái này thời điểm, một đội cung tiễn thủ xuất hiện ở trên Kim Loan Điện, đồng thời đem cung tên trong tay ra thành trăng tròn, mục tiêu chính là Lý Thế Dân loại người. Cái này không khỏi để úy trì cung dừng bước. Nếu như là đánh nhau tay đôi, Quý Trì Cung thật sự có lòng tin đột phá binh lính vây công, đem Lý Thừa Càn khống chế ở trong tay. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này cung tiễn thủ, coi như Úy Trì Cung có ba đầu sáu tay, cũng không dám cùng người ta cứng đối cứng. Bằng không chỉ cần nháy mắt, chính mình liền sẽ bị bắn thành con nhím. Phụ hoàng, nhi thần hiện tại sẽ chờ ngươi một câu nói, là để nhi thần bắn cung, vẫn để cho nhi thần thả ngươi. Tất cả phụ hoàng ngài quyết định. Lý Thừa Càn mở miệng lần nữa nói, ở nơi này cái thời điểm, lại có đại đội nhân mã vọt vào Kim Loan Điện, hơn nữa có thể nhìn thấy Kim Loan Điện, còn đứng lít nhà lít nhít người, đã đem toàn bộ Kim Loan Điện vây một cái nước chảy không lọt. Trường Tôn Tường đi tới Lý Thừa Càn trước mặt, hướng về Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, Đỗ Hà đã đem sở hữu trong triều trọng thần người nhà toàn bộ khống chế lại, Lộ Quốc Công cùng Hán Vương cũng phân biệt khống chế Nam Nha Thập Lục Vệ cùng Bắc Nha Lục Quân. Bây giờ toàn bộ Trường An Thành đã khống chế ở trong tay chúng ta. Nghe được người nhà mình đã bị Lý Thừa Càn khống chế lại, mọi người từng cái không khỏi than thở, cảm thấy bây giờ đã không thể cứu vãn. Mà lúc này Đỗ Như Hối lại lớn âm thanh mắng, nghịch tử nha nghịch tử, ta Đỗ Như Hối làm sao sinh ra như vậy một đứa con trai. Hoàng thượng, lão thần đi đầu một bước. Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền bắt đầu tránh thoát binh lính ràng buộc, muốn ở trên Kim Loan Điện tự sát tận trung. Thế nhưng là bằng hắn một giới văn thần, lại nơi nào tránh thoát thôi. Những cái cao lớn vạm vỡ binh lính khống chế, vì lẽ đó giãy giụa nửa ngày, cũng là không làm nên chuyện gì. Đỗ Ái Khanh, không cần như vậy, con trai của ngươi là con trai của ngươi, ngươi đối với trẫm trung tâm, trẫm có há lại không biết đây. Lý Thế Dân đối với Đỗ Như Hối nói, trong lịch sử Đỗ Như Huy, ở công nguyên 630 năm cũng đã ốm chết. Thế nhưng bởi vì Lý Thái nguyên nhân, ở Trường An Thành kiến lập bệnh viện, đồng thời hướng về Lý Thế Dân để ý, để trong triều lão thần hàng năm định kỳ tiến hành kiểm tra sức khỏe, để phát hiện thân thể bọn họ trên tai họa ngầm. Điều này cũng làm cho để Đỗ Như Hối cũng không có giống trong lịch sử giống như vậy, hơn 40 tuổi liền buông tay nhân gian. Thế nhưng là cái này lại làm cho Đỗ Như Hối tận mắt nhìn đến con trai của chính mình Đỗ Hà làm ra bất trung như vậy bất nghĩa việc. Có thể cái này so với để hắn chết càng thêm để hắn lòng như đao cắt. Lý Thái bảo vệ chính mình mẫu hậu Trưởng Tôn Vô Cấu, tương tự cũng bảo vệ Đỗ Như Hối. Thế nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình không muốn gặp lại tình cảnh đó. Lý Thái không biết mình làm như vậy rốt cuộc là thật không nữa chính xác. Ngay tại trong triều trọng thần cảm thấy vô vọng thời điểm, Lý Thế Dân bên người cái kia tiểu thái giám đẩy ra Tần Quỳnh loại người trực tiếp đi ra. Thấy cảnh này, trong điện Kim Loan văn võ bá quan trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Khó nói bằng hắn một cái tiểu thái giám có thể đủ xoay chuyển bây giờ cục thế không được. Mọi người ở đây ngờ vực thời điểm, tiểu thái giám mở miệng nói chuyện, Hoàng huynh, không nghĩ tới ngươi thật đi tới đầu này không đường về. Lúc đến đây lúc khó nói ngươi còn chưa phát hiện sao? Ngươi là bị bên cạnh ngươi người lợi dụng, ngươi rốt cuộc là ai? Giấu đầu lòi đuôi tính là gì anh hùng hảo hán? Có gan lượng liền có thể lộ ra ngươi chính thức khuôn mặt. Lý Thừa Càn dùng run rẩy thanh âm nói. Lý Thừa Càn thanh âm vì sao run rẩy? Nguyên nhân hắn đã từ thanh âm nói chuyện bên trên nghe đi ra. Trước mặt mình đứng người này, vô cùng có khả năng chính là mình đối thủ một mất một còn. Đã chết ở U Trị Yến Vương Lý Thái. Lý Thái một bên rời đi chính mình dịch dung, vừa hướng Lý Thừa Càn nói. Hoàng huynh đã đoán được bản vương là ai? Cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lý Thái sẽ ở cái này thời điểm xuất hiện ở trong điện Kim Loan. Cái này không khỏi để mọi người thấy một tia hy vọng. ngươi không phải là đã chết ở U Châu sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở trên Kim Loan Điện? Lý Thừa Càn không muốn tin tưởng đối với Lý Thái hỏi. Bản vương ngược lại thật sự là hy vọng chính mình chết ở Khiết Đan Vương trong tay. Chí ít như vậy bản vương sẽ không nhìn thấy chính mình huynh trưởng hướng về cha mình lạnh lùng hạ sát thủ. Lý Thái thở dài nói. Ha ha a, không nên tại nơi đó miêu khóc con chuột giả từ bi. Bản cung có thể đi tới hôm nay, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Nếu như không có ngươi, phụ hoàng như thế nào biết lạnh nhạt như vậy bản cung? Bản cung làm thế nào có thể làm ra khởi binh bức thoái vị sự tình tới? Lý Thừa Càn cười lớn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.